Chương 9 La Mã. Làm thế nào để kết thúc một bài nói? Bạn có biết những phần nào trong bài trình bày của mình sẽ thể hiện rõ nhất mức độ thiếu kinh nghiệm hay thành thạo, mức độ không thích hợp hay là khéo léo của bạn không? Đó chính là phần mở đầu và phần kết thúc. Ngày trước có một câu nói nổi tiếng trong các nhà hát nói về các diễn viên như sau. Bạn sẽ biết họ thông qua những lối đi vào và lối đi ra. Chuẩn bị phần mở đầu và phần kết thúc thật hay là việc khó khăn nhất, đòi hỏi phải có khả năng xử lý thật khéo. Chẳng hạn như các bạn có thể nhìn thấy ở các nơi tổ chức các sự kiện nào đó, bao giờ cũng có lối đi vào và đi ra được trang trí cẩn thận và đẹp đẽ. Trong các cuộc phỏng vấn xin việc, chẳng phải nhiệm vụ quan trọng nhất là có lời mở đầu hay, tạo tiền đề cho những lời tiếp theo và có câu kết thành công hay sao? Phần kết luận luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi bài thuyết trình. Những lời sau cùng bạn nói ra sẽ ngân nga mãi trong lòng người nghe, ngay cả khi bạn đã trình bày xong bài nói của mình. Chính những câu sau cùng ấy lại luôn được người nghe nhớ lâu nhất. Phần kết luận bao giờ cũng được mọi người mong chờ như một lời cuối để lại ấn tượng cho người nghe. Tuy nhiên, những người mới tham gia công việc thuyết trình lại thường xem nhẹ tầm quan trọng của điều tưởng như ai cũng biết này. Bạn có biết những lỗi thông thường mà chúng ta hay gặp phải là những lỗi nào không? Bây giờ chúng ta hãy thảo luận một số ví dụ và cùng tìm cách khắc phục. Lỗi đầu tiên mọi người thường mắc phải đó là kết luận bằng câu. Đó là tất cả những gì tôi nói về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc tại đây. Đây không phải là một câu kết luận. Hãy nhớ rằng một câu kết như vậy là một lỗi lớn. Câu kết này cho thấy bạn không hề chuyên nghiệp trong công việc của một diễn giả. Và lỗi này thật khó có thể chấp nhận hay tha thứ được. Nếu như đó là tất cả những gì bạn phải nói, thì tại sao không nêu tóm tắt ý của bài nói, rồi dừng tại đây? Có thể bạn nghĩ câu kết luận rằng đó là tất cả những gì bạn phải nói sẽ mang lại cảm giác an toàn cho bạn. Nhưng thực chất câu kết như vậy khán giả không hề mong chờ. Có diễn giả đã nói tất cả những gì anh ấy phải nói rồi, nhưng anh ấy không biết phải dừng lại như thế nào, không biết phải kết bài ra sao. Tôi tin rằng đó chính là Ross Billings đã khuyên mọi người giữ con bò mộng bằng cách túm đuôi thay vì cầm thật chặt sừng bò, vì cách này có vẻ như dễ làm hơn. Diễn giả này đang có con bò. Anh ta muốn dừng con bò lại, nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể tìm thấy một hàng rào hay một cái cây nào làm điểm tựa. Cuối cùng thì anh đành phải chạy vòng tròn, như là nói đi nói lại những gì anh vừa nói. Cách như vậy để lại ấn tượng xấu cho người nghe. Cách khắc phục ư? Có phải phần kết cần được chuẩn bị trước không? Hay phần kết sẽ hay hơn khi bạn cố gắng chuẩn bị trong lúc bạn đối mặt với khán giả và đang căng thẳng với những câu chữ mình đang nói? Hay chúng ta nên chuẩn bị phần kết luận thật cẩn thận, bình tĩnh và càng sớm càng tốt? Ngay cả những diễn giả có tiếng tăm như Webster, Wright, Gladstone với mức độ thuần thục tiếng Anh khiến người khác phải khâm phục cũng vẫn cho rằng tốt nhất là nên viết phần kết ra và cố gắng nhớ tất cả những từ ngữ chính trong đó. Những người mới vào nghề nếu theo cách trên thì chắc chắn sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Người đó phải biết một cách chính xác ý tưởng mình muốn trình bày trong phần kết. Sau đó nên tập đi tập lại nhiều lần. Không nhất thiết là phải đúng từng câu chữ trong mỗi lần, nhưng cần diễn đạt chính xác ý tưởng của mình. Một bài nói dù đã được chuẩn bị kỹ từ trước trong lúc trình bày cũng cần có những thay đổi cần thiết, hoặc là có thể cắt giảm cho phù hợp với tình hình thực tế của buổi trình bày hôm đó, và cũng thích hợp được với phản ứng của người nghe. Cho nên, thông minh nhất là bạn nên chuẩn bị 2 hay 3 phần kết khác nhau. Để phần kết này chưa phù hợp với bối cảnh thực tế, thì có ngay phần kết khác để trình bày. Một số người không bao giờ đến được phần kết cuối cùng. Ngay từ đoạn giữa bài nói của mình, họ đã lắp ba lắp bắp rồi ngừng hẳn. Lúc này họ giống như động cơ hết nhiên liệu. Sau đó họ dừng lại rồi ngừng hẳn. Những người này cần chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, cần tập luyện nhiều hơn nữa, giống như động cơ cần nhiều nhiên liệu hơn. Nhiều người mới vào nghề đã đột ngột kết thúc bài nói của mình. Kiểu kết này không hề xuôi, không thể gọi là kết được. Và cách chốt vấn đề như vậy chỉ gây ra cho người nghe bực mình, thể hiện người trình bày bài nói không chuyên nghiệp. Cách kết này làm tôi liên tưởng giống như một người bạn đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên dừng lại một cách sổ sàng và phi thẳng ra ngoài không chào hỏi ai cả. Lincoln cũng đã từng có lỗi nhỏ trong bản thảo bài diễn văn nhậm chức lần thứ nhất của ông. Bài diễn văn này được trình bày trong bối cảnh hết sức căng thẳng. Những đám mây đen của mối bất đồng và lòng căm thù đang bao phủ trên đầu. Chỉ vài tuần sau đó thôi, máu sẽ chảy và đất nước sẽ bị tàn phá. Trong phần kết của bài diễn văn, Lincoln dự định sẽ dùng lời kết cho những người miền Nam như sau. Trong tay các bạn chứ không phải trong tay tôi, hỡi những người dân hiện đang không hài lòng, là vấn đề quan trọng của cuộc nội chiến. Chính phủ sẽ không tấn công hay dồn các bạn đâu. Mọi người sẽ không sao cả nếu như không tự biến mình thành những kẻ hiếu chiến. Không có lời thề nào trên thiên đường là phải phá hoại chính phủ cả. Trong khi đó thì tôi là người bảo vệ, bảo tồn và gìn giữ chính phủ ấy nhất. Các bạn có thể kiềm chế việc tấn công chính phủ. Đối với các bạn chứ không phải đối với tôi là một câu hỏi nghiêm túc. Sẽ có hòa bình hay gươm đao? Lincoln đưa bài diễn văn này cho Bộ trưởng Seward. Ông Seward cũng thẳng thắn nhận xét phần kết này không hề sắc mà quá cộc, quá bất ngờ và hơi khiêu khích. Chính Seward đã tự mình viết phần kết đó. Ông viết hai phần kết. Lincoln đã chọn một trong hai phần kết đó và có sửa lại đôi chút. Còn ba câu sau cuối cùng của bài, ông sử dụng nguyên văn bản nháp ông chuẩn bị. Kết quả rõ ràng là bài diễn văn nhậm chức đầu tiên của Lincoln đã không còn sự kiêu căng hay hiếu chiến nữa, mà đã đạt đến đỉnh cao của tình hữu nghị đẹp đẽ và khả năng hùng biện đầy chất thơ. Tôi đành phải kết ở đây. Chúng ta không phải là kẻ thù mà là bạn. Chúng ta không nên là kẻ thù của nhau. Mặc dù tình cảm có thể bị kìm hãm, nhưng cũng không thể phá hủy tình cảm yêu mến của chúng ta. Nhưng giai điệu kỳ diệu của nỗi nhớ, của kỷ niệm trải dài từ các chiến trường, những nấm mồ của những người yêu nước cho đến mỗi trái tim đang đập và mỗi gia đình sẽ làm tăng bản hòa ca hợp nhất khi lại được các thiên thần của tự nhiên ngân lên. Chắc chắn điều đó sẽ là như vậy. Làm thế nào những người mới vào nghề có được cảm giác nên kết bài ở đâu cho phù hợp? Có phải là theo một quy định cụ thể nào đó không? Không phải là như thế. Cảm giác này cũng phức tạp giống như văn hóa. Nó phải là tự cảm nhận. Nếu diễn giả không thể cảm thấy lúc nào cách kết ấy là phù hợp, là vừa khéo với bài trình bày, thì làm sao anh ta có thể hy vọng là mình sẽ có một bài trình bày tốt? Tuy nhiên thì những cảm giác có thể trau dồi, luyện tập được. Có thể nghiên cứu, học hỏi những nhà diễn giả nổi tiếng cách nào họ có thể đạt được đến cảm giác lúc kết bài là phù hợp. Phần kết luận của bài phát biểu của người sau này là Thái tử xứ Wales trước câu lạc bộ đế chế của Toronto có thể lấy làm ví dụ. Thưa các quý ông, tôi rất lấy làm tiếc là tôi đã rời quân đội và đã nói quá nhiều về bản thân mình. Nhưng tôi muốn kể cho các bạn, những khán giả đông nhất mà tôi từng có đặc ân phát biểu trước các bạn ở Canada, những điều tôi cảm thấy về chức vị và trách nhiệm tôi sẽ đảm đương. Tôi chỉ có thể chắc chắn với các bạn rằng tôi sẽ luôn cố gắng để đáp ứng được nhiệm vụ to lớn và đáng để mọi người tin tưởng. Một người mù đang nghe bài nói đó của bạn sẽ cảm thấy bài nói đã kết thúc. Bài nói ấy không để lại chút gì vương trong không gian như những sợi dây lỏng lẻo, cũng không để lại những gì gây rối cả. Bài nói đã trọn vẹn và kết thúc được. Tiến sĩ Harry Emerson Fosdick phát biểu tại nhà thờ Thánh Saint-Pierre ở Geneva hôm Chủ nhật, ngay sau hôm khai mạc Hội đồng Liên đoàn các quốc gia lần thứ 6. Ông đã chọn đoàn này. Họ chọn gươm đao thì sẽ chết bởi gươm đao thôi. Ông đã dùng những hình ảnh đẹp đẽ và cao quý cho phần kết của bài thuyết giáo của mình như sau. Chúng ta không thể hòa hợp Chúa Giê-xu với chiến tranh được. Đó là điều cốt lõi của vấn đề. Đó cũng chính là thử thách khiến cho lương tâm của những người theo đạo Thiên Chúa không bình yên. Chiến tranh là tội ác to lớn nhất, hủy diệt xã hội, làm đau lòng nhân loại. Điều đó hoàn toàn trái với giáo lý và không gì có thể cứu rỗi được. Xét về mọi mặt, từ chiến tranh không hề được nhắc đến trong các giáo lý của Chúa. Điều này thể hiện sự khác nhau cơ bản giữa giáo lý của Chúa và các giáo lý khác. Liệu có tốt hơn không khi đạo Thiên Chúa được coi mình là đạo cao quý nhất và để họ, một lần nữa, tự nâng tiêu chí chống lại những người vô thần, từ chối ủng hộ chiến tranh, đặt thế giới của Chúa lên trên chủ nghĩa dân tộc và kêu gọi vì một thế giới hòa bình? Đó không phải là sự chối từ chủ nghĩa yêu nước, mà chỉ là sự thần thánh hóa tôn giáo. Hôm nay, với tư cách là một người Mỹ, trong không khí thân thiện và ấm áp, tôi không thể phát biểu cho chính phủ tôi, nhưng với tư cách là một người Mỹ và là một con chiên của đạo Thiên Chúa, tôi thay mặt hàng triệu người dân chúc các bạn đạt nhiều thành công. Những gì bạn mong muốn và tin tưởng, những điều chúng ta không hối tiếc. Chúc các bạn đạt nhiều thành công rực rỡ mà các bạn xứng đáng nhận được. Chúng ta hành động bằng nhiều cách để cùng đến mục đích cuối cùng, đó là một thế giới hòa bình. Hành động vì lý tưởng đó không bao giờ là đủ cả. Nếu không sẽ là thảm họa khủng khiếp nhất đối với loài người. Giống như khái niệm trọng lực trong vật lý, không ai và không một quốc gia nào có thể đi ngược lại những điều răn của Chúa về giá trị đạo đức. Nếu họ chọn gươm đao thì sẽ chết bởi gươm đao thôi. Nhưng những phần kết của các bài phát biểu sẽ không thể coi là hay nhất hay hoàn mỹ nếu thiếu đi không khí nghiêm trang, giai điệu trầm hùng của phần kết bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Lincoln. Hiệu trưởng trường đại học Oxford phát biểu rằng sự lựa chọn này là một trong những vinh quang và tài sản của loài người, như vàng nguyên chất nhất thể hiện tài hùng biện. Chúng tôi hy vọng và nhiệt thành cầu nguyện cho những tai họa của chiến tranh sẽ qua đi nhanh chóng và sự phán quyết của Chúa là đúng đắn và chính đáng. Chúa chỉ cho ta lối đi đúng, không hại ai mà chỉ mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chúa dạy ta cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, hàn gắn những vết thương chiến tranh, biết quan tâm đến những người sinh ra ngay tại chiến trường, quan tâm đến vợ quá, con côi của những người đã khuất. Làm tất cả điều đó sẽ mang lại hòa bình cho nhân loại, cho mọi quốc gia, dân tộc trên trái đất này. Đoạn văn bạn vừa đọc xong, theo tôi nghĩ đó là phần kết hay nhất của một người tử nạn. Bạn có đồng ý với nhận định của tôi không? Các bạn có thể tìm thấy ở đâu một bài diễn văn có phần kết giàu tính nhân văn hơn, đậm chất cảm thông hơn không? Có người đã nhận định bài diễn văn của Lincoln đã đạt đến đỉnh cao nhất cả về trí tuệ lẫn tinh thần. Clark Sturt đã viết, bài diễn văn này mang đầy chất thơ linh thiêng. Chưa từng có một vị tổng thống Mỹ nào nói những lời lẽ như vậy với người Mỹ. Và những người Mỹ cũng chưa từng có một vị tổng thống nào có những lời lẽ xuất phát từ trái tim xúc động đến như vậy. Nhưng dù sao, các bạn và tôi cũng không là tổng thống ở Washington, hay thủ tướng ở Ottawa, hay Canberra, nên chúng ta sẽ không đọc một bài diễn văn bất tử trên cương vị đó. Cho nên chúng ta cần tìm ra cách để kết bài sao cho thật hay và phù hợp với những khán giả hiện đang lắng nghe ta nói. Bằng cách nào bây giờ? Chúng ta hãy xem xét một số cách sau. Tóm tắt những điểm chính. Ngay cả trong những bài trình bày ngắn chỉ trong 3 đến 5 phút, diễn giả cũng thường có xu hướng tóm lại một số ý trong khi trình bày. Cho nên đến phần kết, người nghe cũng phần nào đoán ra những ý chính trong bài. Tuy nhiên, một số diễn giả vẫn còn nhầm lẫn khi cho rằng những ý mình trình bày đều rõ ràng, mạch lạc rồi, nên cũng không cần quan tâm lắm đến việc kết bài nói như thế nào. Thực chất của vấn đề lại là, mặc dù diễn giả đã trình bày, thậm chí có nhắc đi nhắc lại những ý chính rồi, thì những ý chính đó có khi cũng không được người nghe thật sự ghi nhớ. Người nghe thường có xu hướng, có thể nhớ rất nhiều nhưng không phân biệt thứ gì với thứ gì được. Nghe nói một chính trị gia người Ireland đã từng khuyên những người làm công tác trình bày như sau. Trước tiên hãy nói cho người nghe biết bạn sẽ trình bày cho họ nghe điều gì. Sau đó hãy nói cho họ biết bạn vừa trình bày điều gì xong. Cách này không tồi phải không? Trên thực tế thì mọi người cũng nên nghe theo lời khuyên này. Nói cho họ biết bạn vừa trình bày cho họ nghe điều gì. Hãy nói nhanh, ngắn gọn, lướt qua những ý chính, tóm tắt lại những gì mình đã trình bày. Các bạn hãy theo dõi một ví dụ dưới đây. Người trình bày là một cán bộ quản lý giao thông của một công ty xe lửa Chicago. Thưa các bạn, nói tóm lại, chúng ta đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Lĩnh vực này đã được sử dụng ở phía Đông, phía Tây, phía Bắc. Việc tiết kiệm chi phí, việc ngăn chặn các tổn thất rủi ro trong một năm đã khiến cho tôi nghĩ tới việc ngay lập tức sẽ lắp đặt và vận hành thêm một chi nhánh nữa ở phía Nam. Các bạn đã thấy ý chính người nói muốn trình bày rồi phải không? Chỉ trong mấy câu ngắn gọn, người nói đã tóm tắt những ý chính trong toàn bộ bài nói của mình, giúp cho người nghe dễ hiểu. Kêu gọi hành động. Một phần kết có câu trích dẫn là một ví dụ điển hình của phần kết kêu gọi hành động. Người trình bày muốn điều gì đó phải được thực hiện. Một chi nhánh nữa sẽ được lắp đặt và vận hành ở phía Nam. Người trình bày đưa ra một số lý do như dựa trên việc tiết kiệm chi phí, việc ngăn chặn các tổn thất rủi ro. Khi muốn kêu gọi hành động, thì bài nói cần mang tính thực tế. Phần kết cũng góp vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra lời kêu gọi hành động đó. Đưa ra lời khen ngợi ngắn gọn, chân thật. Pennsylvania sẽ dẫn đầu trong việc đẩy nhanh tương lai tươi sáng đến gần. Pennsylvania, nơi sản xuất sắt và thép lớn nhất, quê hương của công ty xe lửa lớn nhất thế giới và là bang đứng thứ ba về sản xuất nông nghiệp, sẽ là hòn đá tảng trong sản xuất kinh doanh. Chưa bao giờ tương lai tươi sáng lại mở ra đối với Pennsylvania như lúc này, và cũng chưa bao giờ cơ hội để trở thành bang dẫn đầu cũng sáng lạng như vậy. Chỉ với những câu đó, Charles Schwab đã kết bài trình bày của mình trong Hội nghị xã hội Pennsylvania của New York. Ông đã làm cho khán giả hài lòng, tin tưởng vào tương lai của Pennsylvania. Những người có kinh nghiệm khi trình bày luôn khuyến khích kết thúc bài nói như vậy. Cũng nên nhớ rằng, để đạt hiệu quả cao còn cần đến sự chân thật. Không nên tâng bốc, cũng không nên xu nịnh. Cách kết này có đặc điểm là nếu lời khen không đúng, không thân tình, thì sẽ không mang lại hiệu quả gì cho bài nói, thậm chí còn gây khó chịu cho người nghe. Phần kết hài hước. Ross Coban đã từng nói, luôn luôn để lại tiếng cười cho mọi người khi bạn nói lời tạm biệt. Nếu bạn có khả năng làm được như thế thì rất tốt. Nhưng một câu hỏi đặt ra là nên thực hiện như thế nào bây giờ nhỉ? Mỗi người phải thực hiện theo những cách riêng của mình vì nó còn phụ thuộc vào khả năng của từng người. Có thể mọi người sẽ khó có thể hình dung ra Lloyd George đã khiến mọi người cười khi nói về một vấn đề cực kỳ nghiêm trang, đó là ngôi mộ của John Wesley. Nên ghi nhớ cách ông đã khéo léo như thế nào trong việc sắp xếp ý và cách ông trình bày bài rất trôi chảy. Tôi rất vinh dự được nhận nhiệm vụ tu sửa phần mộ của John Wesley. Ông là người luôn kinh ghét việc không ngăn nắp, không gọn gàng sạch sẽ. Tôi nghĩ rằng có lẽ ông là người đã từng nói, đừng để ai nhìn thấy một người theo hội giám lý bừa bãi. Tiếng cười. Cho nên càng không thể phần mộ của ông bừa bãi, không gọn gàng được. Các bạn còn nhớ ông đã nói với một cô gái Derbyshire khi cô chạy ngang qua cửa thì ngã và khóc khi ông đi qua không? Ông Wesley, Chúa phù hộ cho nhiều hơn nếu như khuôn mặt và cái tạp dề của cô sạch sẽ hơn nữa. Tiếng cười. Đó chính là những suy nghĩ của ông về việc không gọn gàng ngăn nắp. Không được để phần mộ của ông không gọn gàng được. Nếu như có dịp ông đi qua thì chắc ông sẽ đau lòng lắm. Cách này làm cho ông buồn lòng nhiều hơn rất nhiều so với các hành động khác. Các bạn hãy chăm sóc phần mộ của ông. Đây là một ngôi mộ rất đáng nhớ và linh thiêng. Đó là lời hứa của bạn. Tiếng cười. Dùng thơ để kết. Trong tất cả các cách, thì có lẽ cách kết bằng thơ vui sẽ để lại nhiều ấn tượng nhất cho người nghe. Nếu bạn có thể tự sáng tác ra những câu thơ để kết cho bài của mình, thì thật tuyệt vời. Như vậy, bài nói sẽ mang dấu ấn cá nhân bạn rất nhiều. Mọi người chắc chắn sẽ cảm phục tài thơ của bạn. Ngài Harry Lauder đã kết thúc bài trình bày của mình trước đoàn đại biểu Rattarian của Mỹ tại hội nghị Edinburgh như sau. Và khi bạn trở về nhà, một số bạn sẽ gửi bưu thiếp cho tôi. Tôi sẽ gửi cho bạn một tấm nếu bạn không gửi cho tôi một tấm bưu thiếp. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra bưu thiếp đó là từ tôi gửi vì tôi không dán tem trên đó. Cười. Nhưng tôi sẽ viết một số câu vào trong tấm thiếp, chẳng hạn như các mùa đến rồi các mùa lại đi, mọi vật đều úa tàn, em có biết không? Duy chỉ có một thứ vẫn nở tươi trong sương lạnh, đó là tình yêu thương anh dành tặng em. Thơ ngắn trên rất đúng với tính cách của Harry Lauder và cũng phù hợp với nội dung chính của bài trình bày. Đoạn thơ trên thật tuyệt vời. Cũng không nhiều người sử dụng một bài thơ vui như thế trong khi trình bày bài nói mang tính nghiêm trang. Song chính cách sử dụng đoạn thơ ngắn này lại tạo cho bầu không khí bớt nghiêm trang, khiến cho mọi người vui vẻ. Đúng là thời gian tôi dạy về ngôn ngữ cộng đồng càng dài, càng được chứng kiến nhiều thứ, tôi càng thấy rằng không thể đưa ra một nguyên tắc chung nào phù hợp với mọi bối cảnh, hoàn cảnh. Thánh Saint Paul đã từng nói, mỗi người đều phải tự tìm ra con đường cứu rỗi chính tâm hồn mình. Tôi đã từng tham dự một buổi tiệc chia tay một giáo sư lên đường đi New York. Trong bữa tiệc hôm ấy, mọi người chúc tụng ông rất nhiều, và cũng rất nhiều lời chúc tốt đẹp nhất được dành cho ông ấy. Song trong tất cả những lời chúc hôm đó, có một lời chúc được tôi nhớ nhất và cũng khiến nhiều người nhớ nhất. Người chúc đã kết thúc bằng một đoạn thơ. Người chúc quay sang phía vị giáo sư, nghẹn ngào nói: "Bây giờ tôi xin nói lời tạm biệt. Chúc may mắn, tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất mà ông hằng mong đợi. Tôi để tay lên trái tim bạn như người phương Đông làm. Thánh Allah sẽ luôn bên bạn. Dù bất cứ nơi nào bạn đến hay bạn đi, thì những cây cọ đẹp đẽ của Thánh Allah sẽ mọc ở đó. Qua những ngày làm việc mệt mỏi hay những đêm nghỉ ngơi, tình thương của Thánh Allah sẽ mãi bên bạn. Tôi để tay lên trái tim bạn như người phương Đông làm. Thánh Allah sẽ luôn bên bạn. Ông T.A. Abbott, Phó Chủ tịch Tập đoàn ô tô LAD của Brooklyn, trong khi nói với những người công nhân của mình về lòng tự hào và sự hợp tác, đã dùng một đoạn thơ của Kipling trong bài Quyển sách về khu rừng thứ hai để kết như sau. Bây giờ là luật của rừng, cũ và đúng đắn như bầu trời. Và chú chó sói sẽ giữ cho bầu trời phồn thịnh, nhưng nếu sói không làm như vậy thì bầu trời sẽ chết. Khi loài bò sát trên những thân cây, luật sẽ luôn ở bên cạnh chúng. Sức mạnh của cả đàn chính là chú sói, và sự mạnh mẽ của chú sói chính là sức mạnh của cả đàn. Nếu bạn đến thư viện công cộng tại thị trấn hay thành phố nơi bạn sinh sống và nói cho người thủ thư chủ đề bài nói bạn cần chuẩn bị, và bạn muốn kết bài bằng một số câu thơ theo chủ đề đó, có lẽ cô thủ thư sẽ giúp bạn tìm hoặc giới thiệu cho bạn một số cuốn sách tham khảo phù hợp với nội dung bạn cần tìm. Sức mạnh của những lời trích dẫn từ Kinh Thánh. Nếu bạn có thể trích dẫn đoạn văn từ Holy Writ để gói ghém bài nói của mình, thì có lẽ bạn đã là một nhà tiên đoán. Cách sử dụng các câu trích dẫn từ trong Kinh Thánh thường có ảnh hưởng rất lớn. Một nhân viên tài chính nổi tiếng tên là Frank Vanderlip đã dùng câu trích dẫn từ trong Kinh Thánh khi kết thúc bài nói chuyện của mình về nợ liên minh của nước Mỹ như sau. Nếu chúng ta đòi thư yêu cầu trả nợ, thì nợ của chúng ta sẽ không bao giờ được trả. Nếu chúng ta đòi chỉ vì lòng ích kỷ, chúng ta sẽ chỉ nhận được sự căm ghét chứ không thể nhận được tiền mặt. Nếu chúng ta hào phóng và hào phóng thật thông minh, thì ta không chỉ nhận được tiền mà còn nhận được nhiều thứ mà không thể đo được bằng vật chất. Ai chỉ biết vì lợi ích của mình thì sẽ chẳng được gì. Còn ai cho người khác những gì họ mong muốn nhận được thì họ sẽ có tất cả. Dùng điểm thắt nút để kết. Cách kết bằng cách đưa phần kết lên đến đỉnh điểm là một cách kết phổ biến. Tuy nhiên, cách này khó thực hiện vì không phải nội dung bài nói nào cũng như không phải người trình bày nào cũng có thể xoay sở được. Nhưng nếu làm tốt thì thật tài, và những dư âm của phần kết này sẽ còn mãi trong người nghe. Các bạn có thể thấy phần kết trong bài phát biểu được trao giải thưởng về Philadelphia trong chương Ba La Mã. Lincoln đã kết bằng cách đưa phần kết bài của mình lên đến đỉnh điểm trong bài nói chuyện của mình về sự suy vong của Niagara. Hãy chú ý mỗi câu so sánh làm nên ý nghĩa của những câu nói trước đó. Và bằng cách so sánh với thời đại Columbus, Chúa Giê-xu, Mô-xê, Adam. Nó đã gợi lại một thời quá khứ xa xưa, khi lần đầu tiên Columbus tìm ra châu lục mới, khi Chúa Giê-xu bị treo trên cây thập tự, khi Mô-xê dẫn nhân dân Israel vượt qua biển đỏ, ngay cả khi Adam vừa sinh ra từ tay người đã tạo ra mình. Nay Niagara đang trỗi dậy. Những đôi mắt của loài động vật to lớn đã bị tuyệt chủng xương chất thành đống đang nhìn chằm chằm về phía Niagara. Ngay từ những chủng tộc đầu tiên của loài người, thậm chí còn trước đó, Niagara ngày nay vẫn khỏe khoắn và tươi trẻ như Niagara hàng chục nghìn năm về trước. Những loài voi ma mút và voi răng mấu với những bộ xương hóa thạch chứng tỏ chúng đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi, hiện đang nhìn chằm chằm Niagara. Mảnh đất này từ rất lâu rồi chưa hề bị khô cứng, bị đóng băng, bị lãng quên hay bị bỏ lại. Tổng kết. 1. Phần kết của một bài trình bày thực sự là phần rất quan trọng. Những gì nói ra sau cùng bao giờ cũng được nhớ lâu nhất. 2. Không bao giờ nên kết thúc bằng câu. Đó là tất cả những gì tôi muốn trình bày về vấn đề này. Tôi sẽ dừng lại ở đây. Cách kết như vậy không thể dùng làm phần kết được. 3. Chuẩn bị trước phần kết cho bài trình bày như Webster, Bright và Gladstone đã từng thực hiện. Tập lại một vài lần để nhớ bạn dự định nói gì cho phần kết của mình. Không nên kết bài một cách thô ráp, gồ ghề như những hòn đá bị vung ra. 4. Có 7 cách gợi ý cho phần kết. Tóm tắt, trình bày lại nhanh chóng, ngắn gọn những ý chính đã nói ở trên. Kêu gọi hành động. Nói lời khen chân thành đến khán giả. Làm cho khán giả cười vui. Trích dẫn những câu thơ phù hợp với nội dung cần trình bày. Sử dụng một số trích dẫn trong Kinh Thánh. Tạo điểm thắt lên đến đỉnh điểm cho phần kết. 5. Hãy có phần mở thật hay và phần kết cũng thật hay. Mở và kết hài hòa, phù hợp với nhau. Hãy ngừng bước khi khán giả yêu cầu bạn phải dừng lại, không nói nữa.